pháo hôi, công, dưỡng thành hệ thống. Tác giả, Thập Tam Nhãn Hắc Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4, chương 4 đệ nhất đạn hồ cơ lão truyện. Cốt truyện này phát triển quá quỷ dị được chứ. Này rõ ràng là gặp được biến thái tiết tấu a. Tống Quan hắc mặt nhìn ở chính mình trên người ai ai cọ cọ người nào đó. Cắn răng, người từ ta trên người xuống dưới. Ta không, ta không, ta không sao. Thiếu niên ở trên người hắn vùng vẫy nói chuyện. Lời nói âm cuối kia một chuỗi dính nhớp rẽ sóng tuyến. Run đến Tống Quan cả người nổi da gà đều đi lên, hắn thật sâu cảm thấy chính mình lập tức liền phải. Bị này một nam đà thanh đà khí nói chuyện thanh cấp ghê tởm đã chết. Liều mạng sau này xúc, muốn chạy thoát mỗ thiếu niên móng vuốt. Tống Quan đến sau lại thật sự là hâu không được. Thanh âm đều có điểm biến điệu. Ta kêu ngươi cút đi xuống có nghe hay không? Ta không. Thiếu niên ở Tống Quan quát lớn trong tiếng. Chẳng những không có dừng tay, ngược lại làm trầm trọng thêm mà bắt tay hướng hắn bên trong quần áo vói vào đi. Thậm chí vén lên hắn vạt áo liền phải bắt đầu cởi bỏ hắn quần, vì thế đương thiếu dương phái một. Tiểu đệ tử đẩy ra cửa phòng thời điểm, liền thấy bọn họ đại sư huynh bị Chu Tấn sư đệ đè ở thân mình phía dưới. Liều mạng giãy giụa, quần áo bất chỉnh, đầy mặt khuất nhục, mỗ đệ tử, băng cô băng. Nhất định là hắn mở cửa phương thức không đúng. Phòng nội thời gian phảng phất trong nháy mắt này đình trệ. Đình trệ đến gần như tĩnh mịch, vô luận là chứng kiến một màn này, vẫn là bị chứng kiến một màn này. Ba người đều sôi nổi phảng phất bị điểm huyệt đạo giống nhau. Cứng lại rồi, Tống Quan. Ngoặc kép, cự mắt thiếu niên Chu Tấn. Ngoặc kép, mỗ đệ tử. Ngoặc kép, cuối cùng trước phản ứng lại đây. Vẫn là mở cửa tiến vào mỗ đệ tử. Hắn vẻ mặt hoảng sợ mà sau này thối lui. Hoàn toàn không màng Tống Quan ở hắn phía sau. Sự tình không phải ngươi tưởng dáng vẻ kia từ từ a. Ngươi đứng lại đó cho ta. Tiếng gọi ầm ĩ. Xoay người cộp cộp cộp mà hướng phía ngoài chạy đi. Sau đó một bên chạy một bên điên cuồng gào thét. Người tới a, người tới a. Cứu mạng a. Chu Tấn sư đệ muốn đem đại sư huynh cấp cường lạp. Tống Quan, ngoặc kép, Chu Tấn, ngoặc kép. Tống Quan nhìn ngoài cửa kia chớp mắt công phu liền chạy cái không ảnh thân ảnh. Khóe mắt trừ trừ, đây là kiểu gì quen mắt cảnh tượng. Thiếu dương phái đệ tử có phải hay không có không gõ cửa vào phòng sau đó ra khỏi phòng loạn kêu. Truyền thống, đậu má, thật là tìm đường chết. Vị kia sư đệ có cực đại giọng, vì thế bất quá một lát công phu. Thiếu dương phái từ trên xuống dưới liền đều đã biết bọn họ đại sư huynh thiếu chút nữa bị Chu Tấn cấp cường, liền trưởng môn đều bị kinh động, trực tiếp đem hai vị đương sự đưa tới đường trước. Trưởng môn vẻ mặt phẫn nộ mà đi tới Chu Tấn trước mặt. Dương tay chính là một cái tát chụp được đi. Nghiệt tử, qua tuổi 30 trưởng môn trừng mắt cự mắt thiếu niên. Trừng mắt dựng mục, ngực phập phập phồng phồng. Rõ ràng là tức giận đến không nhẹ. Người thế nhưng làm ra bực này sự tới. Kia thanh thúy vang dội bàn tay thanh kêu Tống Quan sửng sốt một chút. Hắn quay đầu nhìn Chu Tấn. Phản ứng đầu tiên là. Chu Tấn đôi mắt lớn như vậy. Trưởng môn kia một bạt tay đánh qua đi vạn nhất không cẩn thận chọc tiến hắn trong ánh mắt đi nên. Làm cái gì bây giờ a? Nhưng hiển nhiên trưởng môn kinh nghiệm sung túc. Một cái tát chiều đi xuống. Không chỉ có song hoàn hảo hảo mà không chọc tiến hắn trong ánh mắt. Còn thập phần thỏa đáng mà ở hắn nửa khuôn mặt thượng in lại chính mình giấu tay, trưởng môn tức giận. Nói, phía trước ngươi nói đại sư huynh thất tâm phong. Ta cũng bất quá mở một con mắt nhắm một con mắt. Ta sớm biết rằng ngươi đối với ngươi đại sư huynh nổi lên không giống nhau tâm tư. Từ ngươi hồ nháo cũng là tưởng cho các ngươi lưu một chút ở chung hiểu biết thời gian. Nếu là thành. Kia cũng liền thành, nếu là không thành, cũng hảo kêu ngươi đã chết tâm. Kết quả ngươi đâu? Ngươi lại là như thế nào? Ngươi cư nhiên đối người dùng sức mạnh. Ta, trưởng môn che lại ngực. Một bộ phải bị khí đổ bộ dáng. Ta như thế nào sẽ sinh hạ ngươi như vậy nghiệt tử? Tống Quan, ngoặc kép, này đoạn lời nói, tin tức lượng lược đại. Tống Quan có điểm không rõ ràng lắm. Rốt cuộc là thế giới này quá huyền huyễn. vẫn là hắn não dung lượng quá tiểu không đủ dùng, mà lúc này, Chu Tấn đã yên lặng ngẩng đầu lên kéo lại Tống Quan. Sau đó quay đầu vẻ mặt thê lương bi ai mà đối hắn cha nói. Nhưng ta đã là sư huynh người. Người không thể đem chúng ta hai cái tách ra. Tống Quan, ngoặc kép, sát mệt hắn vừa mới bắt đầu còn cảm thấy hắn bị đánh bàn tay có điểm đáng thương. Có như vậy không biết xấu hổ người sao? Cư nhiên nói ra như vậy vô sỉ nói. Lại này mặt bộ biểu tình giống như ấn xuống ship kiện tự do thay đổi năng lực. Không đi đường diễn viên thật là quá đáng tiếc. Cái gì kêu là người của ta? Chúng ta có mau cái quan hệ. Nhưng chung quanh người hiển nhiên cùng Tống Quan ý tưởng không giống nhau, mọi người nghe vậy đều. Một bộ thập phần khiếp sợ biểu tình, trưởng môn cũng thập phần khiếp sợ. Trợn mắt há hốc mồm sau một lúc lâu mới trọng lại mở miệng. Hơn nửa ngày biểu tình mới khôi phục lúc ban đầu bộ dáng. Nếu như vậy, kia, từ từ, Tống Quan lập tức đánh gãy kia câu chuyện. Kia, cái gì kia? Loại này biến chuyển từ mặt sau đi theo có thể sẽ là cái gì hảo nội dung sao? Nima trưởng môn cư nhiên là Chu Tấn hắn cha sao? Vì cái gì kịch tình đại cương hoàn toàn không có nói đến? Ngọa tào, đây là phụ tử cấu kết với nhau làm việc xấu kéo hắn xuống nước tiết mục sao? Hắn đã không đối thế giới này ôm có kỳ vọng. Vì cái gì lão cha biết chính mình nhi tử muốn rảo cơ như vậy bình tĩnh? Còn chủ động ghép CP có hay không? Đậu má, này cái gì hố cha thế giới? Pháo hôi nam thật sự là quá âm hiểm. Lại này lời nói đều có thể nói ra. Hắn tuyệt bức không thể làm hắn như nguyện. Không như nguyện đều có thể như vậy. Như nguyện kia còn lợi hại. Tống Quan nói, ta cùng Chu sư đệ căn bản là không như thế nào. Chu sư đệ lã chã trực khóc. Sư huynh, người là tính toán bội tình bạc nghĩa sao? Vì thế mọi người lập tức đều là một bộ khiển trách biểu tình nhìn về phía Tống Quan, dựa quá vô sỉ. Quá vô sỉ có hay không, Tống Quan đặc biệt tưởng xông lên đi đem Chu sư đệ cấp tấu một đốn. Nhưng cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Đậu má, xem ca không phát uy. Ngươi cho rằng xem ca là chết sao? Khiến cho ngươi kiến thức một chút xem ca hoàn toàn đánh bạc ra mặt hình thái hạ lực sát. Thương, Tống Quan hít sâu một hơi. Hơi hơi rũ mắt, sau đó một chữ trầm trọng nói. Ta, Dương, Nguy, ngắn ngủn ba chữ. Quả thực giống như lợi kiếm giống nhau chát xuyên mọi người trái tim, chúng đệ tử. Ngoặc kép, Chu Tấn, ngoặc kép, trưởng môn, ngoặc kép, như là sợ đại gia không nghe rõ dường như. Tống Quan lại tức trầm đan điền nói. Ta không cử, Chu Tấn, ngoặc kép, trưởng môn, ngoặc kép, mọi người. Ngoặc kép, Tống Quan dưới đáy lòng cười lạnh. Hừ, dù sao này thân thể cũng không phải hắn. Chỉ là tạm thời dùng dùng mà thôi. Hình tượng loại đồ vật này muốn tới gì dùng. Nên tan xương nát thịt thời điểm nên tan xương nát thịt. Tốt nhất có thể tuyệt pháo hôi nam về điểm này tâm tư. Dù sao hắn là không rảo cơ. Giống cái loại này cái gì dây dưa không rõ. Ban đêm hiến cúc gì đó. Hắn tuyệt đối sẽ không làm mấy ngày nay cầu cốt chuyện phát sinh ở chính mình trước mặt tuy rằng. Kịch tình đại cương viết đến thập phần mịt mờ. Tống Quan lúc trước bị đương thất tâm phong sau đó bị trói ở trên giường kia đoạn thời gian. Đem kịch tình đại cương phiên như vậy nhiều lần. Tự nhiên là thấy rõ ràng. Phía trên viết pháo hôi Tống Quan vẫn luôn không tiếp thu pháo hôi tiểu đệ. Nhưng là, có một lần ngoài ý muốn uống say. Kết quả không cẩn thận đem pháo hôi tiểu đệ cấp thượng. Này thật là, như thế nào lại thấy tửu hậu loạn tính? Trừ bỏ tửu hậu loạn tính liền không thể lại có điểm khác sao? Quá không sáng ý. Hơn nữa hắn cũng cẩn thận nghiên cứu qua. Dù sao hắn trong đầu tiến độ thuyết minh cũng chỉ nói không ảnh hưởng chủ tuyến liền sẽ không. Đã chịu trừng phạt, như vậy. Chính mình ở không ảnh hưởng hai cái vai chính khanh khanh ta ta dưới tình huống. Chỉ là chủ động chặt đứt chính mình cùng pháo hôi nam phía trước dây dưa không rõ quan hệ. Thấy thế nào đều là thỏa thỏa. Tống Quan hắn hiện tại chính là muốn nói chính mình là bệnh liệt dương sau đó cùng này đàn gây phân. Rõ giới hạn. Hừ, cho các ngươi ban đêm hiến cúc cũng chưa địa phương hiến. Trưởng môn, khụ khụ khụ, quan nhi a. Người đây là cùng đại gia nói giỡn sao? Ha ha ha ha ha ha. Tống quan nghe được quan nhi cái này xưng hô. Tức khắc bị lôi đến ra mặt tử trừ hai trừ. Hắn lão mẹ cũng chưa như vậy nhão nhão dính dính mà kêu lên hắn tên. Đậu má, này xưng hô thật là quá làm người khó có thể tiếp nhận rồi. Tống quan nghiêm mặt nói. Ta không nói giỡn, muốn ta hiện tại cởi quần khai loát sao? Nếu có phản ứng, ta liền trực tiếp đem thứ đồ kia băm xuống dưới cấp Chu sư đệ làm đồ nhắm rượu, trưởng môn. Ngoặc kép, trưởng môn không nói, trưởng môn trầm mặc, không biết là bị tống quan bệnh liệt dương cấp dọa tới rồi. Vẫn là bị hắn này dứt khoát kiên quyết thái độ cấp dọa tới rồi, tống quan còn không quên đối cự mát. Thiếu niên bổ đao, lời nói thấm thía ngữ khí, hoàn toàn một bộ vì đối phương suy nghĩ bộ dáng. Tống quan trầm giọng nói, Chu sư đệ, cùng ta ở bên nhau là sẽ không hạnh phúc, lựa chọn ta, còn không bằng mua một cây dưa chuột tới có lợi, Chu sư đệ. Ngoặc kép, sau đó trận này trò khôi hài liền như vậy kết thúc. Ở mọi người đầy mặt, biểu tình bên trong, tống quan lui xuống, hồi chính là nguyên bản này thân thân xác sở trụ chỗ. Phía trước hắn bị người chẩn bệnh vì thất tâm phong thời điểm. Vẫn luôn trụ đều là Chu Tấn Chu sư đệ phòng. Chứ cái này ra, tống quan còn nghe được. Cùng chính mình trụ một cái sân cách vách phòng người nọ. Đúng là kia trong truyền thuyết Bạch Liên Hoa sư đệ, tại đây. Không thể không phun tào chính là kịch tình đại cương. Hành văn lạn liền không nói. Đại cương thật đúng là đại cương. Cái gì chi tiết đều không có. Đều chỉ là một cái mơ hồ đại khái. Liền Chu sư đệ là trưởng môn chi tử loại này như vậy quan trọng tình báo cư nhiên đều không có viết. Đi lên, còn có Chu sư đệ là Jun M cư nhiên đều không ghi chú rõ sao. Hắn phía trước che lại lương tâm, tránh thoát 9 năm giáo dục bắt buộc cho hắn đạo đức trói buộc. Ở kia vô cớ ác ý hãm hại Chu sư đệ. Kết quả ni ma cư nhiên hảo cảm độ không có soát đi xuống ngược lại soát càng cao. Cái này làm cho hắn sao mà chịu nổi. Còn có, này đại cương liền chuyện xưa phát triển thời gian tuyến cũng không cho cái. Hắn hoàn toàn không biết hiện tại rốt cuộc tiến hành đến nơi nào. Mà hắn lại hẳn là khi nào kích phát riêng cốt truyện. Này mơ hồ thời gian khái niệm thật là làm người bắt cấp. Hơn nữa, thân thể nguyên chủ nhân ký ức cũng không cho một cái. Làm đến hắn vừa tới, người nào đều không quen biết. Lộ cũng không nhận biết, thật sự thực bị động được chứ. Vòng tới vòng lui, cuối cùng lại vòng hồi nguyên điểm hắn như thế nào như vậy mệnh khổ. Rơi vào gay trò chơi, quá hố cha, người khác xuyên qua, ánh mắt đầu tiên mở thấy. Chẳng sợ không phải mỹ nữ đâu, cũng là cái diện mạo bình thường người qua đường giáp. Đến phiên hắn xuyên qua, ánh mắt đầu tiên nhìn đến. Chính là một cái có tìm kiếm cái lạ đôi mắt run em pháo hôi gay. Đây là kiểu gì yêu thương? Đều do hắn lúc trước tay tiện. Click mở đều là cái gì phá trang web? Tống quan đắm chìm ở chính mình trong lòng thần thần thao thao phun tào chung không thể tự kềm chế. Đảo mắt liền tới rồi chính mình sân. 3 tháng lộ đảo. Phương ý thượng sớm. Hắn đẩy ra quần lấy tinh tế dây đằng kinh phi. Cúi đầu gian chính nghe thấy có người hô hắn một tiếng. Sư huynh, tống quan nâng lên mắt 3 trượng ở ngoài. Giàn hoa tử đằng, có người bạch y mặc phát ngồi ở ghế mây phía trên. Với thon dài chỉ gian tùng tùng nắm một quyển sách. Đúng lúc này có gió thổi qua. Vì thế cánh hoa không tiếng động gian rào rạt rơi xuống. Người nọ trong mắt lưu quang. Ý cười thanh thiển, tống quan đứng yên. Trong lòng hơi có chút kinh ngạc. Bạch Liên Hoa sư đệ, tác giả có lời muốn nói, nhi tử, bệnh liệt dương mới càng nguy hiểm a. Người cái này đầu đất, nghe qua một bài hát gọi là Cúc Hoa Tàn sao? Chu Tiệp Luân sướng, tiến triển lược chậm, ta nên suy xét tự hành máy gia tốc. Hảo tưởng viết mặt sau chuyện xưa làm sao đây? Đệ tam Chu Mục Tống thẳng nam liền phải bị như vậy. Anh ta tưởng viết nơi đó. Hết chương.